Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, chuyển nhượng mục tiêu. Chỉ là thăm dò tính báo giá nha, Tôn Phỉ giải thích nói. Quyết định sao? Cái này trận đấu mùa giải kết thúc rời đi. Ân, Bess không chút do dự gật gật đầu. Mặc dù chi này san cơ không bốn thực lực không tầm thường. Ta cùng Renick chung đụng vậy rất hòa hợp. Nhưng là thời điểm tìm kiếm tiếp theo cái điểm dừng chân rồi. Dù sao hiện đại bóng đá là tiền tài trò chơi a. San cơ không bốn tài chính rất khó duy trì đội bóng mỗi cái trận đấu mùa giải đều có rộng lớn mục tiêu. Tôn Phỉ chần chừ một lúc mới nói. Nghe nói, ta là nghe Pơ nói. San cơ không bốn cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc có thể sẽ bán tháo một bộ phận cầu thủ. Ân, rất bình thường, gần nhất mấy năm nước Đức kinh tế đình trệ. Bess một điểm cũng không ngoài ý liệu. Trước trận đấu mùa giải song quan vương, cơ hồ tất cả cầu thủ đều tăng lương. Cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Hơn nữa Champions League giết vào tứ cường sáng tạo câu lạc bộ lịch sử hiếu chiến nhất tích. Lần nữa tăng lương cơ hồ là khẳng định. Bán tháo bộ phận cầu thủ hấp lại tài chính cũng là khẳng định. Bess ở trong lòng thở dài. Nếu như là Man City, Chelsea chính mình còn nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Dù sao có người đi đã có người tới. Nhưng cái này trận đấu mùa giải kết thúc. San cơ không bốn rất có thể là có người đi không người đến. Cái khác không nói. Neuer tìm nơi nương tựa Bayern Munich đã thành kết cục đã định. Chuyện này đã tại trong đội công bố. Pơ vậy nói cho Bess. Barcelona tại Rakitic cùng Fabregas ở giữa cuối cùng lựa chọn cái trước. Tiểu Fabe giá trị con người quá cao. Hơn nữa Arsenal thái độ cường ngạnh không nguyện ý thả người. Mà Fafan, Westerman, Hawit, Cavanaugh, Pekarik thậm chí là Draxler, Field đều thành rồi chuyển nhượng thị trường nhân vật tiêu điểm. San cơ không bốn hoặc là lựa chọn thả người. Hoặc là tăng lương, cho nên, Bess đã quyết định rời đi. Nhưng rời đi vậy không có đơn giản như vậy. Có thể móc ra vượt qua 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí nhà giàu cũng không nhiều. Mà người xuyên Việt ánh mắt để hắn chọn lựa phạm vi vậy tương đương chật hẹp. Real Barca sớm đã bị Bess bài trừ bên ngoài. Hắn tuyệt không có khả năng đi cho Messi. C. Do làm bối cảnh tấm. Năng lực mạnh hơn vậy không có cách nào cùng hai gia hỏa này so cùng số liệu. Hơn nữa hắn nếu như đi, đoàn đội vinh dự liền không có biện pháp thắng người một bậc. Serie A sức cạnh tranh đang dần dần trượt xuống. Milan song hùng phù dung sớm nở tối tàn sau rất nhanh vẫn lạc. Mấy năm sau Juventus bắt đầu rồi trường kỳ thống trị. Nhưng bây giờ bọn họ rất không có khả năng móc ra đại bút chuyển nhượng phí. Lão phụ nhân quật khởi bên trong trọng yếu nhất hai cái người Pirlo cùng Pogba đều là không giá trị bàn. Thân chuyển nhượng, Atletico Madrid bây giờ còn không có quật khởi. Simone còn không có nhậm chức. Hơn nữa Bess rất rõ ràng chính mình rất khó cùng tính cách cường ngạnh Simone phối hợp ăn ý. Không có lựa chọn MU. Cũng là đồng dạng lý do. Tại Old Trafford, NO1 vĩnh viễn là Ferguson. Nếu như muốn đi MU, phải đợi đến Ferguson về hưu. Cuối cùng, Bess đem tầm mắt tập trung đến Premier League cái khác mấy chi đội bóng. Chelsea, Man City, Liverpool, cái này ba chi đội bóng đều không thiếu tiền. Hơn nữa trong đội cầu thủ trình độ đều rất không tệ. Tỷ như David Silva, Suarez, Gerrard, trọng yếu nhất là, cái này ba chi đội bóng huấn luyện viên chính. Bess tại đầu óc bên trong lặp đi lặp lại hồi ức. Mancini, Pellegrini, Dumfries, Rozier, Boas, đều không phải là cái gì tính cách cố chấp giáo đầu. Muốn đi Man City cùng vóc dáng nhỏ ma thuật sư David Silva hợp tác đâu. vẫn là đi Liverpool cùng bạn xấu Suarez trùng phùng, hoặc là đi Chelsea cùng Drogba đến lần gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Chelsea năm ngoái đã từng hướng Sancho 04 báo qua giá, nhưng Maga kiên quyết cự tuyệt. Tôn Phỉ nhìn lấy cái này ba cái câu lạc bộ tên, nhưng lần này báo giá câu lạc bộ không có Chelsea, người tâm lý nắm chắc là được. Chú ý xuống, Bess không chút biến sắc dặn dò. Hắn nghe Pique nói qua, tại Guardiola tuyên bố không cùng Barcelona tục ước sau, Chelsea lão bản Abu chính tại truy đuổi dưa chọc, nghe nói rất có thành ý mở ra một phần toàn thế giới cao nhất huấn luyện viên chính lương một năm. Liverpool rất không quen, bọn họ cho tới bây giờ không cùng Per tiếp xúc qua. Tôn Phỉ nói tiếp, cái này nhà câu lạc bộ gần nhất mấy năm hơi yếu, hẳn là không đánh được mùa giải sau Champions League tranh tài a. Bess bĩu môi, như thế bọn họ là nhất cuối lựa chọn, Man City là có thành ý nhất. Đây là Per nói, hắn nói Man City là quơ tờ chi phiếu đi tìm hắn. Tôn Phỉ cuối cùng nói, từ ngươi còn tại Wolfsburg thời điểm, Man City liền không chỉ một lần báo giá rồi. Khi đó đợi Mark Hughes còn không có bị đuổi việc. Ân, người ta là đào dầu hỏa, có tiền nha. Bess nghĩ nghĩ nói tiếp, lựa chọn Man City còn có nguyên nhân. Tôn Tụ Hải hiệu lực lý lịch để Hoa Kiều tại Man City chịu đến hoan nghênh. Tôn Phỉ suy nghĩ một hồi lâu, nếu như không có ngoài ý muốn, Man City khả năng là cao nhất, dù sao cho đãi ngộ sẽ rất cao. Hơn nữa đội bóng thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, bọn họ sẽ cho ra một bút để Sancho 04 không cách nào cự tuyệt chuyển nhượng phí. Mà Bess nghĩ là Chelsea tương đối mà nói khả năng cao hơn. Patrick đều hướng Bess tiết lộ qua, dưa chọc rất có cùng Bess liên thủ hợp tác ý nghĩ. Đối với cái này, Bess vậy rất có hứng thú. Điều kiện tiên quyết là Abu thật có thể mời đến Guardiola. Chậc chậc, Bess càng cảm thấy hứng thú là Mourinho cho The Blue in dấu lên thiết huyết, làm sao có thể thích ứng truyền khống đấu pháp Guardiola. Có lẽ cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường sẽ gió nổi mây phun. Tốt rồi, liền cái này ba nhà a, từ từ sẽ đến, không vội. Bess duỗi lưng một cái, cùng Per nói, trước không cần phóng ra tiếng gió, để Sancho 04 đè vào phía trước, dù sao quyền quyết định tại tay ta bên trong, ngươi cho Per gọi điện thoại chính là, nhất định phải ta đi nói. Xin nhờ, lão tỷ, đây là ngươi nội dung công việc có được hay không? Bess liếc mắt, Tôn Phỉ trước mắt đảm nhiệm đệ đệ Bess chuyên môn người đại diện, nhưng công việc cương vị là tại Per mở nhà kia quản lý công ty, chủ yếu phụ trách cùng Sancho 04 câu lạc bộ câu thông công việc, cùng với Bess các loại quảng cáo đại ngôn. Hắn đã gọi điện thoại cho ngươi, nhưng ngươi không có nhận. Ách, khả năng không thấy được đi. Bess giật nhẹ khóe miệng. Trên thực tế, Bess không muốn liên hệ Per, một là bởi vì tên kia rất phiền. Trong điện thoại bắt được hắn liền thương lượng dưa chọc mùa giải sau các loại phá sự. Nghe nói hắn còn muốn chờ dưa chọc đi Chelsea, liền vận hành Suarez chuyển nhượng Chelsea. Liverpool fan hâm mộ đến khóc choáng tại nhà cầu. Torres về sau đến phiên su thỏ rồi. Hai là Per muốn ký Rakitic quản lý ước, nhưng Bess tự mình nhắc nhở người Croatia không nên đáp ứng. Không phải Rakitic muốn chuyển nhượng Barcelona sẽ thành bọt nước. Barca chủ tịch Russell vô cùng chán ghét Per nhúng tay câu lạc bộ chuyển nhượng công việc. Ta trở về phòng, chuyển nhượng công việc dừng ở đây. Tại bản trận đấu mùa giải kết thúc trước không cần thảo luận cái này đề tài. Bess thở sâu, hiện tại ta cần muốn cân nhắc tựa như làm sao đối phó MU. Bess rất rõ ràng, chính mình đã không tuyển chọn Real Barca, ý vị này đằng sau mấy năm bên trong đều chưa hẳn lại có cơ hội như vậy. Này chính là chí ít 2 năm bên trong, chính mình tham gia Champions League trận chung kết cơ hội tốt nhất. Mà MU là bầy ở trên đường cản đường đá. Cái này khối tảng đá không lớn, nhưng là rất cứng. Hơn nữa bên ngoài mấp mô có vô số góc cạnh. Muốn đá một cái bay ra ngoài vô cùng khó khăn. Nhưng là, Bes đã có chính mình dự định. Đã quyết định rời đi Schalke 04. Như vậy thì cho fan hâm mộ bóng đá lưu lại một hoàn mỹ bóng lưng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.